Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, chứng đạo đỉnh cao nhất. Chém giết, toàn bộ địa quật ngoại vực đều đang chém giết lẫn nhau. Máu tươi nhuộm đỏ địa quật, cuồng loạn, tử chiến không lùi, phía sau là gia quốc, là chủng tộc. Nhân vương ở chiến, từng người một cường giả nhân tộc, đều đang chiến đấu, các cường giả đang chiến đấu, ở vì nhân tộc tồn vong mà đẫm máu, những người khác có tư cách gì không đi chiến đấu, dù cho sức mạnh yếu ớt, cũng phải huyết chiến đến cùng, nói cho tam giới, nhân tộc chưa bao giờ sợ quá, cấm kỵ hài, giết, Lý lão đầu kiếm phá bầu trời, ai có thể ngăn hắn? Hắn phải về viện nhân tộc. Đường này không thông. Một đầu to lớn bạch tuộc chặn đường. Đỉnh cao nhất cảnh. Nhân tộc con đường. Giết ra đến. Lý lão đầu giống to. Nhân tộc không dựa vào người nhường đường. Đường của chúng ta. Chính mình giết ra đến. Từ tân võ bắt đầu. Vẫn đang chém giết lẫn nhau. Chưa bao giờ đình chỉ quá. Không cần người khác nhường đường. Ngươi cũng xứng ngăn ta. Đoạn Trường Sinh, Chu Thiên kiếm bùng nổ ra hào quang chói mắt, chói xạ thế giới, ánh kiếm ngang dọc, bạch tuộc phía sau, vô số cấm kỵ hải yêu tộc kêu lên thê lương thảm thiết. Chớp mắt bị ánh kiếm cắt thành mảnh vỡ. Một kiếm Đoạn Trường Sinh. Hôm nay, hắn muốn chém yêu nhập đạo, dù cho không vào đỉnh cao nhất, cũng phải chạm chân thần. Hắn là Trường Sinh kiếm khách, vô địch Trường Sinh kiếm khách. Liên tiếp ba tiếng gầm dữ dội, ba ánh kiếm đánh tan hư không, tạo thành một phương đại trận, chớp mắt giết hướng bạch tuộc. Bạch tuộc xúc tu bay lên không, mới vừa đánh ra, liền gặp bạo kích, thật dài xúc tu, trong chớp mắt bị chém đứt vài gốc, thật là bá đạo kiếm pháp. Chu Thiên kiếm, thượng cổ thần khí, bản tọa vui lòng nhận rồi. Bạch tuộc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thần khí, đặt ở dĩ vãng, nó loại này chân thần cảnh, nào có tư cách chấp trưởng thần khí. Hiện nay, nhân tộc cái tên này lại có thể chấp trưởng một thanh thần khí. Chính mình giết hắn, lẻn vào cấm kỵ hải, luyện hóa thần khí. Lần này tất cả tổn thất cũng có thể bù đắp lại. Ngươi cũng xứng. Lý lão đầu hừ lạnh một tiếng, khí huyết đại thịnh, lại lần nữa nộ quát một tiếng. Giờ khắc này, cả người lại hòa vào trường kiếm, tiếng quát ầm lay trời. Thương sinh kiếm, chỉ ở vương chiến chi địa dùng qua một lần thương sinh kiếm tái hiện. Từng đạo bóng mờ hiện ra. Từng vị chết trận địa quật anh linh tái hiện, thương sinh tuy khổ, dù chết không hối, nhân tộc trăm năm, vị cường giả nào nói một tiếng khổ tân võ. Thương sinh chi đạo, một kiếm ra, thiên địa kinh, bầu trời bị xé rách, còn đang suy nghĩ cướp đoạt Chu Thiên kiếm bạch tuộc. Thời khắc này, con người khổng lồ đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Tam trọng thiên phá, phá ba. Không coi là cái gì, bạo phát 60 vạn tạp liền có thể làm được, có thể phá ba cũng có sự phân chia mạnh yếu, cường giả bạo phát 100 vạn tạp trở lên, người yếu cũng có 60 vạn tạp trở lên, dù cho đỉnh cao nhất 4-5 đoạn, khí huyết siêu 100 vạn, cũng chưa chắc có thể đánh ra 100 vạn tạp thương tổn. Lý Trường Sinh cũng không có, nhưng mà... Thời khắc này Lý Trường Sinh lấy 9 rèn kim thân dung hợp thần khí Chu Thiên kiếm, chém ra chiêu kiếm này, loáng thoáng để nó cảm nhận được không gì sánh được to lớn uy hiếp. Vào thời khắc này, nó bản nguyên đại đạo chấn động, người này muốn chảm đạo, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bạch tuộc cũng là gầm dữ dội một tiếng, nó đại đạo kiên cố. Lực lượng tinh thần so với Lý Trường Sinh mạnh hơn. Cái tên này nào có tư cách phá hắn đại đạo. Không tư cách. Lý lão đầu người kiếm hợp làm một. giờ khắc này âm thanh lay trời. Trảm xúc sinh, muốn cái gì tư cách? Cấm kỵ hải yêu tộc, lại dám ngăn cản hắn hồi viện nhân tộc. Vậy thì đáng chết. Vào giờ phút này, trường kiếm nhanh khó mà tin nổi. Đột phá không gian hạn chế. Vô số bóng mờ, như chúng tinh phủng nguyệt, dồn dập quay chung quanh ở trường kiếm bốn phía. Theo trường kiếm phá không? Xì xì, một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang truyền đến. Gào, một tiếng thê thảm tiếng gào truyền ra. Bạch tuộc trên đầu nhiều một thanh kiếm, đem so sánh hình thể khổng lồ của nó, hình như một cây tăm cắm ở trên đầu. Nhưng lúc này, bạch tuộc nhưng là thống khổ gào thét. Chu thiên kiếm đâm vào chớp mắt, đại đạo của nó chịu đến kịch liệt va chạm. Bản nguyên thế giới đều đang rung động. Đi chết, bạch tuộc cái khác xúc tu, dồn dập hướng trên đầu quất ra. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng va chạm truyền đến. Dầm một tiếng, Lý lão đầu cùng Chu thiên kiếm chia lìa, cả người đẫm máu, sắc mặt trắng bệch, cầm trong tay trường kiếm, nửa quỳ ở bạch tuộc trên đầu. Giờ khắc này, bốn phía xúc tu còn đang vây giết hắn. Lý lão đầu thả tiếng cười dài, lại lần nữa đứng lên, cầm kiếm chém liền, cười to nói, người đại đạo rung động, bằng ngươi cũng xứng cùng lão tử liều mạng tranh đấu. Dứt lời, Lý lão đầu kim thân bạo phát hào quang óng ánh. Chín rèn kim thân, người đời chỉ biết Phương Bình chín rèn kim thân. Còn có mấy cái nhớ tới hắn Lý Trường Sinh cũng là chín rèn kim thân chứng đạo cửu phẩm. Thời khắc này, một vệt kim quang nhanh như lôi đình, cầm trong tay thần khí, ở giữa không trung nhảy lên. Trong hư không xuất hiện vô số bóng mờ, đó là tốc độ quá nhanh lưu lại tàn ảnh, từng đạo tàn ảnh chỗ quá, đều cùng bạch tuộc xúc tu chém giết không ngừng, huyết dịch đem mặt biển nhuộm thành màu vàng. Có Lý lão đầu, cũng có bạch tuộc, giết giết, bạch tuộc có chút sợ hãi rồi, đối phương không hẳn là đối thủ mình, có thể nó đột nhiên cảm giác thấy. Cùng người này chém giết đến cuối cùng, đáng giá không? Chính mình chỉ là nhận côn vương ủy thác, dây dưa người này thôi. Tiếp tục như thế, nó cảm giác mình dù cho giết chết đối phương, nó cũng sẽ trọng thương. Mà ở Cấm Kỵ Hải, một vị bị thương chân thần yêu thú, rất có thể sẽ trở thành món ăn trên bàn của người khác. Nhân loại, cút đi, bạch tuộc xúc tu gãy vỡ vô số. Giờ khắc này duy trì cuối cùng uy nghiêm, chợt quát lên, lan, bản vương hôm nay không muốn cùng ngươi tính toán. Lý lão đầu sắc mặt trắng bệch, chín rèn kim thân cũng là tàn tạ không thể tả. Hắn rốt cuộc không phải đỉnh cao nhất, thậm chí đại đạo còn chưa đi đến cửu phẩm phần cuối. Cùng một vị đỉnh cao nhất yêu tộc chém giết, giết đối phương sợ sệt trọng thương tử vong. Không thể không nhường đường, đã cực kỳ kinh người. Đây là kế Phương Bình sau, người thứ hai nghịch thiên phạt thần cường giả cửu phẩm. Nhưng mà, thời khắc này Lý lão đầu nhưng là không đi. Một lần không được, lần thứ hai sẽ suy yếu, lần thứ ba đã kiệt sức. Hôm nay không chứng đạo đỉnh cao nhất, trở lại cũng vô dụng. Ngươi, chính là lão tử đá mài dao. Lý lão đầu quát ầm, cái tên này đã tiêu hao chính mình quá nhiều thực lực, quá nhiều gốc gác, không chứng đạo, hắn trở lại, cũng chỉ là một vị phế cửu phẩm, có tác dụng gì, chỉ có giờ khắc này, bạo phát toàn lực, tiêu diệt đầu này đỉnh cao nhất yêu thú, hắn mới có thể đại thế mà thành, thuận thế mà lên, chứng đạo đỉnh cao nhất cảnh. Võ vương đồ thánh thăng cấp thiên vương, Phương Bình muốn mượn thánh nhân tay, đẩy mạnh hắn chứng đạo đỉnh cao nhất. Chiến vương, Minh vương, Trần Diệu Tổ, Trương Vệ Vũ, từng vị cường giả này, đều là mượn lực chứng đạo, giết địch chứng đạo, chém giết cường địch, đây chính là đại thế. Tinh khí thần sẽ chớp mắt đạt đến đỉnh phong, tâm thái cũng sẽ có to lớn thuế biến. Đây chính là sinh tử nhất tuyến gian, liều một cái tương lai. Nhân loại đều ở liều. Hôm nay, hắn Lý Trường Sinh cũng phải cược một lần. Thành, lấy đỉnh cao nhất kiếm khách thân phận trở về. Giết càng nhiều cường địch. Vô liêm sỉ, ngươi muốn chết. Bạch Tuộc nổi giận, thân ảnh khổng lồ, đột nhiên quay cuồng lên. Toàn bộ hải vực đều ở nhấc lên sóng lớn. Lý lão đầu chân đạp ở trên người nó. Giờ khắc này, sóng lớn kéo tới. Nước biển dường như axit sulfuric bình thường. Chớp mắt đem hắn bọc. Chín rèn kim thân đều ở, xi xi, vang vọng. Ăn mòn, Lý lão đầu nhưng là tùy ý nước biển ăn mòn. Dưới chân mọc rễ, cười ha ha, một kiếm đâm, xì xì, dòng máu vàng tuôn ra. Sau một khắc, một cái xúc tu xuyên thủng Lý lão đầu ngực. Lý Trường Sinh hung tàn không gì sánh được. Hai tay cầm kiếm, lại lần nữa đâm, hàm răng nhưng là lộ ra hàn mang. Một khẩu hướng xuyên thủng ngực xúc tu cắn tới, hàm răng như lợi kiếm, răng rác. Một tiếng kim loại tiếng va chạm truyền đến, Lý Trường Sinh đầy ngụm máu tươi, nhưng là giữ tợn lộ cười, ngoạc kình mười phần, một khẩu đem trên xúc tu máu thịt màu vàng cắn xuống một tảng lớn, trực tiếp nuốt vào trong bụng, cười to nói, ăn ngon, đại bổ, cọt kẹt, nhai kim loại tiếng chói tai truyền đến, đỉnh cao nhất yêu tộc huyết nhục, không trải qua xử lý. So với kim loại đều muốn kiên cố vô số lần, Lý Trường Sinh ăn trên răng đều ở phun ra ánh kim. Nhưng là không để ý chút nào, dưới thân, Bạch Tuộc lại lần nữa lăn lộn sôi trào lên, trực tiếp lẻn vào cấm kỵ hải. Lý Trường Sinh trường kiếm đâm vào nó thân, chết sống không xuống, nó cũng rất khó làm. Tiến vào cấm kỵ hải, ăn mòn chết hắn, không những như vậy. Thời khắc này, lực lượng tinh thần của nó hóa thân, trực tiếp lóe lên ở trên màu da. Một vị tối tăm người trung niên, tức giận hiện trên mặt, cấp tốc hướng hắn giết đi. Lực lượng tinh thần hóa thân. Ha ha, ngươi muốn chết. Giờ khắc này, Lý lão đầu trên người khí huyết bạo phát dường như một vòng huyết nhật. Hắn không tu lực lượng tinh thần. Vậy thì như thế nào? Ta có một bầu máu nóng, đủ để, khí huyết đang thiêu đốt. Một đóa đốt nứt hư không đốm lửa bay lên. Lý lão đầu tiếp tục cười lớn, cầm kiếm, đốm lửa hòa vào trường kiếm. Hầu như là trong chớp mắt, Lý lão đầu một kiếm phá không, đem tinh thần lực phân thân xuyên thủng. Thời khắc này, hơn 10 điều xúc tu xuất hiện. Ở hắn xuyên thủng lực lượng tinh thần phân thân đồng thời. Cũng đem hắn cuốn lấy. Cọt kẹt tiếng chói tai truyền đến. Ngàn đao bầm thây bình thường. Lý lão đầu kim thân bị cắt chém. Huyết nhục bắn tung tóe, xương cốt gãy vỡ. Nhưng là liều chết. Lại lần nữa một kiếm lay ra. Quét sạch tứ phương. Chặt đứt vô số xúc tu. Liều mạng tranh đấu. Vào giờ phút này. Khí huyết hao hết, kim thân tổn hại, sức chiến đấu suy yếu 8/10. Nhưng dưới thân, Bạch Tuộc cũng không dễ chịu. Xúc tu bị chém đứt hơn nửa. Lực lượng tinh thần hóa thân bị giết bạo. Giờ khắc này, Bạch Tuộc hơi không khống chế được. Nhảy vào đáy biển, thê thảm gào thét lên. Lực lượng tinh thần bị chảm bạo. Võ giả đại thể đều sẽ mất khống chế. Yêu tộc càng tăng lên, nó chỉ là muốn dùng hóa thân đánh đuổi Lý Trường Sinh. Nào có biết người này liều lĩnh, ở tình huống như vậy, tùy ý nó xúc tu xuyên thủng nó, cũng chảm bạo tinh thần hóa thân của nó. Giờ khắc này, Bạch Tuộc táo bạo không gì sánh được. Nước biển không chỉ đang ăn mòn Lý Trường Sinh, cũng đang ăn mòn mất khống chế nó. Mà lúc này, Lý Trường Sinh y nguyên không quan tâm những chuyện đó. Hắn nhìn thấy rồi. Nhìn thấy đối phương yêu hạch. Tâm hạch nhìn thấy. Não hạch cũng nhìn thấy rồi. Hắn muốn xuyên thủng đầu này yêu tộc tâm hạch cùng não hạch. Tâm hạch cùng não hạch vừa vỡ. Đầu này yêu tộc liền không đáng sợ rồi. cứ việc chính hắn đều sắp bị ăn mòn thành khô lâu. Nhưng hắn không để ý, lại không phải lập tức sẽ chết. Hắn chứng đạo thành công, cái gì đều không cần để ý. Lão tử còn có một kiếm. Lý lão đầu cười to. Đúng, hắn còn có một kiếm. Trường sinh kiếm khách, lấy trường sinh kiếm dương danh. Nhưng hắn còn có càng mạnh hơn thương sinh kiếm. Mà thương sinh kiếm sau, còn có một kiếm. Ngày đó ở vương chiến chi địa, Lý Trường Sinh, Điền Mục, Ngô Khuê Sơn ba người đồng thời vận dụng một kiếm. Một vị bát phẩm võ giả sáng tạo chiến pháp. Mà võ kiếm, cùng nhân tộc, huyết đao quyết, cực kỳ tương tự, càng thêm bá đạo, cũng càng thêm đáng sợ. Nhưng mà, hao tổn cũng cực đại. Lần đó, ba người bọn họ nếu không là Phương Bình trợ giúp, e sợ đều khó mà khôi phục. Hôm nay, đến mức này, hắn nào còn quan tâm những kia. Lúc này, trên người hắn tàn tạ huyết nhục, chớp mắt hòa vào trong Chu Thiên Kiếm. Không những như vậy, Lý lão đầu cười lớn một tiếng, cho ngươi nếm thử càng lợi hại. Kim thân của hắn, thời khắc này chỉ để lại đầu, cổ cùng cánh tay phải, những bộ vị khác, toàn bộ nổ bể ra rồi. Nổ tung kim thân, lại lần nữa hòa vào trong Chu Thiên Kiếm. Chu Thiên Kiếm bùng nổ ra hào quang chói mắt, đem bốn phía nước biển đẩy ra. Đối mặt nguy cơ sống còn, Bạch Tuộc hình như cũng tỉnh táo một điểm. Giờ khắc này, giận dữ hét, cút ngay, sâu, cút ngay, nó có chút sợ sệt rồi. Mà võ kiếm, một tiếng quát chói tai, thiên địa biến sắc, nước biển trực tiếp rút lui lại, lộ ra trạng thái chân không. Hư không bị kiếm khí lao ra một đạo thật dài vết nứt. Lý lão đầu chỉ còn dư lại đầu cùng cánh tay phải. Cầm kiếm thẳng đến não hạch mà đi. Hắn muốn chém nát cái tên này não hạch. Vào thời khắc này, Bạch Tuộc còn lại những xúc tu kia dồn dập bạo động, hướng hắn đánh tới. Xúc tu mới vừa tiếp xúc ánh kiếm, trực tiếp nổ tung, nhưng cũng có xúc tu tách ra Chu Thiên Kiếm, bay thẳng đến Lý lão đầu đầu giết đi. Nhưng mà Lý lão đầu vẫn là không để ý, liều sống chết, chỉ công không đề phòng, liền xem ai nhanh, ai mạng lớn. Xì xì, xúc tu xuyên thủng đầu Lý lão đầu, ánh mắt chớp mắt ảm đạm đi. Nhưng lúc này, trường kiếm của hắn cũng một kiếm bắn trúng thủy tinh vậy não hạch, răng rác, não hạch rạn nứt, tiếng vỡ nát không ngừng. Thời gian hình như bất động rồi. Sau một khắc, rầm một tiếng, tiếng vang nổ tung lên, não hạch triệt để phá nát. Bạch Tuộc rơi vào vắng lặng, đâm thủng Lý lão đầu xúc tu cũng dần dần nhũn dần xuống, từ trong đầu hắn lướt xuống. Lý lão đầu thất khiếu đều ở bốc máu, giữa trán có cái hang lớn, nhưng là thấp giọng cười, tiếng cười không biết đến từ đâu. Ngươi thua. Lý lão đầu đột nhiên cười to, tiếp đầu bay xuống, trực tiếp điên cuồng cắn phệ Bạch Tuộc huyết nhục. Cơ thể hắn đang khôi phục, dần dần mọc ra cánh tay trái, mọc ra xương ngực, mọc ra nửa người dưới, khí thế cũng càng ngày càng lớn mạnh. To lớn Bạch Tuộc bị hắn cắn máu thịt tung tóe, mà lực lượng tinh thần phá diệt Bạch Tuộc, cứ việc còn chưa có chết, nhưng cũng triệt để rơi vào trong tịch diệt. Một lát sau, Lý lão đầu kim thân khôi phục rồi, khí thế cũng càng ngày càng lớn mạnh rồi. Hôm nay, Trảm Thần chứng đạo, hét dài một tiếng, vang vọng tứ phương. Lý lão đầu một kiếm giết ra, đem to lớn tâm hạch trực tiếp đánh nát bấy. Tâm hạch cùng não hạch đồng thời phá nát, đối yêu tộc mà nói, đây chính là chí mạng. Ầm ầm ầm, hôm nay, người thứ nhất vẫn lạc đỉnh cao nhất xuất hiện rồi. Cũng không phải là Phương Bình bên kia, cũng không phải Ngô Khuê Sơn bọn họ bên kia. Trên cấm kỵ hải, Trường Sinh kiếm khách lấy cửu phẩm thân phận, chém giết một vị đỉnh cao nhất yêu tộc. Đại đạo nứt toác, bầu trời bị xé rách. Cùng lúc đó, không trung xuất hiện lần nữa một cái mới tinh đại đạo, đạo của Lý Trường Sinh. Đại đạo kéo dài, trong chớp mắt, đạt đến 999 mét, ngàn mét, đang ở trước mắt, mà vào thời khắc này, có âm thanh truyền đến, cực đạo con đường, nhưng không phải là tốt đường. Vừa vào cực đạo, cả đời khó hối, tứ đế đều không thể không chuyển thế. Thanh âm chưa dứt, Lý lão đầu không thèm nhìn bên kia, bay lên trời, một bước bước ra, tốt đường, xấu đường, có thể giết địch con đường, đều là tốt đường. Cực đạo, thật muốn có cực đạo thiên đế thực lực, hắn còn sẽ quan tâm những kia. Buồn cười khuyên can, ầm ầm, này đạp xuống ra, ngàn mét đại đạo thành. Bên trong đất trời, xuất hiện một vòng huyết nhật. Đó là khí huyết mạnh mẽ dẫn đến. Thời khắc này, bốn phương tám hướng, có lực lượng tinh thần bao phủ tới. Có người chấn động nói, khí huyết chi đạo, không, nhục thân chi đạo, cũng không giống, hẳn là cũng là cực đạo. Người này cực đạo chứng đạo rồi. Hắn là ai? Nhân tộc Lý Trường Sinh. Trường Sinh kiếm khách Lý Trường Sinh. Nhân vương chi sư. Ngoặc kép, giờ khắc này, Lý lão đầu khí huyết đang lột xác, nhục thân đang lột xác, mắt như hỏa lò, thần quang chói xạ, nhìn về phía tứ phương, quát lạnh, nhân tộc tuy yếu, bách chiến không hối, Lý Trường Sinh bất tài, cũng nguyện lấy đời này vì nhân tộc mở đường, cùng loài người là địch, đoạn bọn ngươi Trường Sinh đạo. Một tiếng quát lạnh vang vọng tứ phương, sau một khắc, còn đang lột xác Lý Trường Sinh, cũng không quay đầu lại, phá không mà đi, giết hướng Nam Lục Vực, chiến hắn cái long trời lở đất, giết hắn cái sáng sủa càn khôn. Một đạo đỏ như máu dấu vết, xuyên qua ngàn dặm con đường, còn đang lột xác Lý Trường Sinh, căn bản không quản cảnh giới vững chắc không vững chắc, máu của kẻ địch, đúc đạo cơ. Thời khắc này, trong bóng tối, lúc trước mở miệng người kia, than nhẹ một tiếng, những người khác nhưng là không có nhận ra được sự tồn tại của hắn. Bên cạnh, Tần Phượng Thanh ánh mắt lấp lóe, Hồng Vũ lạnh nhạt nói, nhân tộc nguy cơ, không đi chinh chiến. Tần Phượng Thanh dừng một chút, một lát mới nói, hắn sẽ thắng, ta qua ấu, Phương Bình có thể thắng. Hồng Vũ cười nhạt nói, năm vị thánh nhân, liền ngoài vạn dặm vây giết hắn. Chú thần sứ phân thân là mạnh, có thể kéo dài không được quá lâu. Một khi tiêu hao hết uy năng, phân thân tiêu tan, hắn chắc chắn phải chết. Tiền bối có thể nguyện ra tay, ta không thể ra tay. Ra tay, đó chính là trêu chọc cường địch, những người này cũng không phải vô duyên vô cớ giết Phương Bình. Tiền bối cũng không muốn trêu chọc. Ta tự càng không địch lại. Không tranh. Tranh. Tần Phượng Thanh trầm giọng nói. Bất quá hiện tại không phải lúc. Ta còn chưa chứng đạo. Giết mấy cái cửu phẩm không hữu dụng. Theo ngươi. Hồng Vũ nở nụ cười một tiếng. Lạnh nhạt nói. Bản tọa đã tìm tới giả thiên phần vị trí. Muốn đi vào nhìn qua. Ngươi muốn đi sao? Tần Phượng Thanh trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, không đi, những ngày qua, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vậy ngươi muốn đi đâu? Đi nên đi địa phương. Tần Phượng Thanh hơi khom người, nghiêng đầu hướng địa quật ngoại vực liếc mắt nhìn, ánh mắt phức tạp, rất nhanh, thu lại tâm tình, chớp mắt phá không mà đi. Hôm nay hắn còn không tư cách tham dự như vậy chiến tranh. Ngoại vực chinh chiến, nhân loại tất thắng. Ha ha ha, thời khắc này, cấm kỵ hải một phương khác. Phương Bình cất tiếng cười to. Tam giới chi lớn, nhân tộc xưng hùng, Trường Sinh kiếm khách chứng đạo đỉnh cao nhất. Trảm thần chứng đạo, ta nhân tộc vô địch. Cái nào có thể địch? Giờ khắc này, Phương Bình cũng là khí thế đại thịnh, một đao chém ra, phá nát hư không, chớp mắt giết hướng Thiên Quý. thánh nhân thì lại làm sao? Ta có loài người làm cơ sở, liền không thiếu một viên này dám chiến chi tâm. Rác rưởi, cũng xứng xưng thánh. Thiên quý sắc mặt băng hàn, thân như giao long, xoay chuyển hư không, trong chớp mắt xuất hiện sau lưng Phương Bình. Một chưởng đánh ra, Phương Bình cõng đao phòng ngự đồng thời, nghiêng người về đá, hắn còn đang công kích. Gọt kẹt, chảm thần đao bị đánh ánh lửa bắn ra bốn phía. Phương Bình một cước đá ra, nhưng là dường như đá trúng núi lớn. Thiên quý một cái tay khác, trực tiếp nắm lấy bàn chân của hắn, hừ lạnh một tiếng, răng rác, nắm Phương Bình chân trái nát tan. Hắn có năng lực miểu sát Phương Bình, dù cho Phương Bình hiện tại so với vừa mới lại mạnh mẽ một ít, thậm chí chân chính có rồi đế cấp sức chiến đấu, có thể thánh nhân, đó là hướng thiên vương quá độ tồn tại. Phương Bình chỉ là bước đầu có rồi một ít đế cấp sức chiến đấu. Không phải đối thủ của hắn. Phương Bình cũng không dây dưa. Chân trái chớp mắt bị chính hắn chặt đứt. Chớp mắt thoát ly thiên quý đánh giết phạm vi. Lại lần nữa trốn chạy. Tiểu tạp ngư. Thiên quý lạnh lùng nói. Ngươi có thể trốn đi nơi nào? Nhiều một vị chân thần. Lại có thể thay đổi cái gì? Rác rưởi. Thánh nhân giết ta, lại đến hiện tại không thành công. Ha ha ha, Phương Bình cất tiếng cười to. Cười không biết sở dĩ, cười nước mắt đều ở hiện ra. Ngươi có thể biết, ngươi chết rồi đều sẽ trở thành tam giới cho cười. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, ngươi có bao nhiêu rác rưởi. Thiên quý hừ lạnh một tiếng, nhưng là có chút không rõ vì sao. Là... hắn là không thể cấp tốc chém giết Phương Bình. Có thể thánh nhân chảm đế cũng không dễ như vậy. Này được cho là trò cười sao? Hắn mới vừa khôi phục. Phương Bình giảo hoạt đa đoan, lại là nhân vương, có đế cấp sức chiến đấu. Hắn không thể dễ dàng chém giết người này. Không coi là cái gì chứ. Thật muốn hai ba lần giết Phương Bình, kia trái lại có vẻ nhân vương không đáng giá rồi. Này tính trò cười sao? Thiên quý không hiểu, Phương Bình nhưng là cười ha ha, càng ngày càng lộ liễu, càng càn rỡ, rác rưởi, thiên quý chính là rác rưởi. Thánh nhân, cửu phẩm, khác biệt một trời một vực, ngươi lại đến hiện tại không giết chết ta, ngươi chính là tên rác rưởi, chết rồi đều là rác rưởi, đều là trò cười. Vào giờ phút này, Phương Bình thu lại hơi thở, bản nguyên thế giới nhưng là ở rung động, vô số người ở phá cảnh, đặc biệt là Lý lão đầu phá cảnh thời khắc này. Phương Bình đại đạo cấp tốc khai thác, trong chớp mắt, đến một cái cực hạn, 999 mét, vô hạn tiếp cận ngàn mét rồi. Giờ khắc này, Phương Bình tiếng vào hồng trung, truyền khắp tứ phương, không ngừng vang vọng. Nhưng còn có nhân tộc chứng đạo, nhưng còn có người giúp ta một chút sức lực. Trận chiến này kết thúc, nhân tộc vô địch với tam giới, gặp thần sát thần, ngộ Phật giết Phật, âm thanh vang vọng, truyền khắp tứ phương, phụ cận, nam lục vực, nam bát vực, giờ khắc này còn đang chinh chiến nhân tộc, đều ở gầm dữ rồi. Có người, còn có người trợ nhân vương, nam lục vực. Điền Mục gầm dữ dội một tiếng, lão tử đến, hấp thu Tùng Vương đại đạo hắn, tiến bộ nhanh chóng, nhưng vẫn không có chứng đạo, không phải không thể, mà là hắn còn muốn lại làm quen một chút, trở thành chân chính đỉnh cao nhất, mà không phải ngụy đỉnh cao nhất, có thể giờ khắc này, ai còn lưu ý, dù cho thành Tùng Vương, cũng là loài người Tùng Vương, Điền Mục gầm dữ dội một tiếng. Một bước đạp không, không chung, một cái đại đạo hiện ra, trên đường lớn, hình như có bóng người, là Tùng Vương, bị thương Miêu Cầu chết Tùng Vương. Tùng Vương hình như đang cười lạnh, hình như đang xem kịch, Điền Mục nhưng là cười to nói, ngươi tiếp tục quấn lão tử, vậy thì như thế nào? Mượn ngươi chi đạo, giết ngươi địa quật người, càng thoải mái hơn, phá. gầm lên một tiếng, vang vọng tứ phương, một tiếng vang ầm ầm, chu vi trăm dặm, năng lượng hội tụ, điền mục còn chưa triệt để thành đạo, nhưng là thời khắc này một thanh đại đao quét sạch tứ phương. Phía trước, địa quật đang ở chinh chiến nhiều vị cửu phẩm, bị một đao này cắt ngang thành vài đoạn. Ta đi chợ Ngô Khuê Sơn, mà võ quân đoàn, giết, giết vào vùng cấm, san bằng Ngự Hải Sơn, giết, tiếng la giết sung mây xanh, giết vào vùng cấm, hôm nay, báo thù rửa hận, báo trăm năm nợ máu, ha ha ha. Cùng lúc đó, bên trong đất trời, hình như chỉ còn dư lại Phương Bình tiếng cười, cười làm người lạnh lẽo tâm gan, cười để người run, ma tính. Tiếng cười tiếp tục truyền vang càng ngày càng xa. Đúng vào lúc này, thiên địa hình như đều lờ mờ, đều đang rung động, đều đang run rẩy. Hôm nay, ta Phương Bình chứng đạo đỉnh cao nhất. Một tiếng để người chấn động run sợ thanh âm vang lên. Thời khắc này, thiên địa cũng vì đó một tĩnh. Hắn, đang nói cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.